Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Bẩn thỉu. 2. Cuối cùng Lý Tần Chiêu biết được những người này nếu nói xong lại là chỉ hắn triệu hoán mà đến pét chúng. Nhất thời, Lý Tần Chiêu thì có cảm giác thập phần hết chỗ nói rồi. Đạt được, lần này lại không công cao hứng một hồi. Đúng rồi, người biết Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người này chứ? Lý Tần Chiêu bỗng nhiên trong lòng hơi động, quay về Lưu viện trưởng hỏi, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai người đã nói cùng bọn họ một khối đến Hắc Thiết Vương quốc người, còn có một vị viện trưởng, chỉ là người viện trưởng kia lâm thời có việc mới không có với bọn hắn một khối đến Hắc Thiết Vương quốc. Ngạch, người biết lão Bạch, lão Ngô, Lưu viện trưởng đại đạo. Nhất thời, Lý Tần Chiêu liền rõ ràng cái này Lưu viện trưởng chính là Bạch Hà, Ngô Cương Thịnh hai nhân khẩu bên trong vị viện trưởng kia. Tiện đà, hắn liền cảm thấy thế giới này thật là có chút ít a. Lý Tần Chiêu dự định rời đi, trước khi đi, Chu trưởng lão đem hắn kéo đến một bên, nói nhỏ rất đúng hắn một trận cầu xin, hóa ra là nghĩ để hắn lưu lại một nước bọt. Chu trưởng lão trước cho rằng Lý Tần Chiêu nói hắn có thể cho gọi ra chứng sinh hung thú đến. Then chốt chính là cái kia phun một bãi nước miếng, là ở đùa bỡn bọn họ đây. Thế nhưng có pét thành chiều một màn, hắn rõ ràng hay là Lý Tần Chiêu cũng không có lừa bọn họ. Hơn nữa, như Lý Tần Chiêu loại này, có thể cùng hai cái viện trưởng giao hảo nhân vật, cũng thực sự không có cần thiết lừa bọn họ. Dù sao, đối phương nếu không phải muốn nói cho bọn họ biết, nói thẳng không muốn nói cho bọn họ biết là được. Bọn họ những người này chẳng lẽ còn dám nắm đối phương như thế nào hay sao? Lần này thú triều bí mật, Lưu viện trưởng vừa nghe con mắt chính là sáng ngời. Đây chính là một bí mật lớn a. Liền, sự chú ý của hắn ngay ở Lý Tần Chiêu trên người. Ta đây liền lấy cái bình nhỏ. Chu trưởng lão nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại đáp ứng rồi thỉnh cầu, trong lúc nhất thời liền vui vô cùng. Còn lấy cái gì bình nhỏ a? Vẫn chú ý Chu trưởng lão cùng Lý Tần Chiêu. Lưu viện trưởng nghe được Chu trưởng lão lời nói sau, chính là đi tới. Hắn tức giận liếc mắt nhìn Chu trưởng lão, món đồ gì đều sợ muộn, lớn như vậy bí mật đương nhiên là sớm biết cho thỏa đáng. Hắn còn đi lấy chiếc lọ, đây không phải đang lãng phí thời gian sao? Tuy rằng này lấy chiếc lọ thời gian cũng không nhiều lắm, thế nhưng một người một đời thời gian, kỳ thực cũng là nhiều như vậy. Người ngày hôm nay nhiều làm lỡ chút thời gian, ngày mai lại nhiều làm lỡ một chút thời gian, hậu thiên nhiều hơn nữa làm lỡ thời gian, này tích thiểu thành đa, đến lãng phí bao nhiêu thời gian a? Nói không chắc lớn như vậy nửa đời thời gian đều lãng phí. Lý tiên sinh, ngươi để lại đến trên tay ta đi. Lưu viện trưởng nâng tay nói rằng, tuy rằng hắn không quá nghe rõ ràng hai người nói, cũng lớn trí rõ ràng. Điều này có thể triệu hoán tới đây sao? Nhiều hung thú bí mật lớn là một cái item, ngạch, cái này không được đâu. Chu trưởng lão vốn cho là chính mình muốn biết liền đủ mạnh, nhưng là hiện tại hắn mới phát hiện này Lưu viện trưởng muốn biết so với hắn mạnh hơn. Ngươi xem, người khác bây giờ làm có thể rất sớm đi nghiên cứu. Lý Tần Chiêu nước bọt bên trong bí mật, lại muốn để Lý Tần Chiêu đem nước bọt nói khi hắn trên tay. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy bị người đem nước bọt nói ở trên tay mình phải nhiều bẩn thỉu, có bao nhiêu bẩn thỉu. Nhưng là hiện tại Lưu viện trưởng nhưng là gương mặt không đáng kể. Đây chính là chênh lệch đây. Cũng không trách người khác có thể trở thành là viện trưởng, mà hắn nhưng chỉ là một trận pháp sư đây. Có cái gì không tốt? Đến đây đi, Lưu viện trưởng có chút hết chỗ nói rồi. Hắn không phải nghe nói cái này Chu trưởng lão rất mạnh mẽ vang dội sao? Làm sao đến lúc này nhưng là lề mề đi lên, không hề quản Chu trưởng lão. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Đến đây đi, Lý tiên sinh. Được rồi. Lý Tần Chiêu nhìn một chút Chu trưởng lão, lại nhìn một chút Lưu viện trưởng, một bước bước ra đi tới Lưu viện trưởng trước mặt. Ở Lưu viện trưởng ánh mắt mong chờ bên trong. A, phi. Lý Tần Chiêu há mồm tại chiều Lưu viện trưởng nâng lên đến hai bàn tay trên, phun một bãi nước miếng. Nhất thời, Lưu viện trưởng trực tiếp liền lăng loạn. Này cái quái gì vậy, đến tột cùng là tình huống thế nào a? Ngươi, ta. Hắn nhìn một chút Lý Tần Chiêu, lại nhìn một chút tay mình trong lòng. Cái kia bị Lý Tần Chiêu chửi thề một tiếng nước bọt. Trong lúc nhất thời, lại không biết nên làm sao phản ứng. Hắn nhưng là một vị viện trưởng a, tới chỗ nào không phải là bị người cung kính đối xử a? Hiện tại, nhưng là bị người hung hăng nhổ một bài nước miếng nước bọt. Còn chưa đủ, Lý Tần Chiêu hiểu lầm Lưu viện trưởng ý tứ của, thực sự là bắt người không có cách nào a, a. Phi, lại là một ngụm nước bọt hung hăng nói ở Lưu viện trưởng. Lý lão, ngươi xem Lưu viện trưởng hắn kích động mặt đỏ dần, liền thân thể đều ở run lẩy bẩy run. Chu trưởng lão nhìn Lưu mặt dài lấy được này ẩn chứa bí mật lớn nước bọt sau, lại kích động, cả người run rẩy sắc mặt đỏ lên. Phảng phất phát hiện tân đại lục, hắn không nghĩ tới đối phương muốn biết đã đến mức độ này. Cũng bởi vì lấy được một ngụm nước bọt, sắp phát hiện bí mật lớn, liền kích động thành loại này dáng vẻ. Lưu viện trưởng, ai? Chu trưởng lão nhất thời sẽ hiểu chính mình cùng Lưu viện trưởng sự chênh lệch. Ta nguyên bản còn đối với Lưu viện trưởng có thể trở thành là viện trưởng khá là không phục. Thế nhưng hiện tại ta phục rồi a. Ta không bằng ngươi. Hắn thật lòng đối với Lưu viện trưởng nói rằng, hắn cùng Lưu viện trưởng ở lúc còn trẻ liền nhận thức, khi đó hai người bọn họ ở mọi phương diện thiên phú đều là gần như. Thế nhưng qua mấy thập niên, hắn chỉ là một trận pháp sư công hội trưởng lão, mà đối phương nhưng là trở thành viện trưởng. Vì lẽ đó, hắn liền cảm thấy mệnh vận ra sao bất công, cho rằng nếu là mình có Lưu viện trưởng giống nhau điều kiện, như vậy mình bây giờ cũng là một viện trưởng, mà không phải một phổ thông trận pháp sư. Nhưng là, hiện tại hắn nhưng là minh bạch, chính mình đúng là không sánh được Lưu viện trưởng a. Nhìn người khác này muốn biết, nhìn người khác tâm tình phản ứng, chính mình đúng là một điểm cũng không sánh nổi a. Lý Tần Chiêu cũng bị Lưu viện trưởng phản ứng như thế này làm cho khá là cảm khái. Quả nhiên những này có thể trở thành là viện trưởng người đều không có một kẻ vớ vẩn a. Liền nhìn bây giờ đối phương lại bởi vì chính mình một ngụm nước bọt mà kích động thành loại này dáng vẻ. Nếu là có người hướng về trong tay mình phun một bãi nước miếng, chính mình sớm đã bị bẩn thỉu chết rồi. Không bẩn thỉu chết cũng phải cùng đối phương trở mặt. Mà ở trận mọi người cũng minh bạch xảy ra chuyện gì, nhìn về phía Lưu viện trưởng ánh mắt tràn đầy ý kính nể. Nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Nếu muốn có thành tựu, nhất định phải có Lưu viện trưởng loại này tinh thần. Hay là có cái điểm khó khăn, liền hô thiên thưởng địa. Chu trưởng lão nhân cơ hội giáo dục ở đây một đám tuổi trẻ trận pháp sư. Đúng đấy, chúng ta nhất định phải hướng về Lưu viện trưởng học tập. Ta tuyên bố Lưu viện trưởng sau này sẽ là thần tượng của ta. Một đám tuổi trẻ trận pháp sư cũng đều cảm khái không thôi. Này, nếu có thể trở thành là viện trưởng, Lưu viện trưởng cũng không phải một kẻ ngu si. Đại khái là nghe rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ha ha, ha ha, các người rõ ràng là tốt rồi. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình đi vạch trần. Ngược lại là làm ra một bộ các người có thể từ sự tích của ta bên trong học được đồ vật, ta lão nghi ngờ an ủi a dáng vẻ. A, phi. Lý Tần Chiêu bị Lưu viện trưởng cảm động, toàn tích góp nước bọt, một cái trực tiếp nói đến Lưu viện trưởng trong tay. Lưu viện trưởng ngơ ngác nhìn Lý Tần Chiêu. Lý Tần Chiêu vỗ vỗ Lưu viện trưởng vai. Của phẩm cách, ta rất khâm phục, ta có thể giúp ngươi. Cũng chỉ là một điểm nước bọt mà thôi. Ngươi không muốn kích động như thế. Lưu viện trưởng khóe miệng giật giật. Hắn sắp bị này nước bọt bẩn thỉu chết rồi. Thế nhưng, chết tử tế bất tử. Hắn vẫn chưa thể đem này nước bọt ném. Các ngươi ai có đồ vật? Đem này nước bọt giả bộ một chút a. Qua ở trong tay ta. Cũng không phải một chuyện a. Lưu viện trưởng nhẫn nhịn buồn nôn nói rằng. Ngươi có sao? Hắn hướng về một người tuổi còn trẻ trận pháp sư đi rồi một bước. Hỏi, không phải, ngươi đừng lại đây a. Cái kia tuổi trẻ trận pháp sư đi rồi một bước. Đối phương tay nâng nước bọt hành vi. Tuy rằng đáng giá kính nể, thế nhưng quá bẩn thỉu a. Ha ha, Lưu viện trưởng ngươi đừng hiểu lầm a. Ta không phải chê ngươi bẩn thỉu. Tựa hồ là cảm giác mình phản ứng quá lớn. Cái kia tuổi trẻ trận pháp sư lại giải thích một câu. Ngươi có sao? Chu trưởng lão. Lưu viện trưởng nhìn về phía Chu trưởng lão. Để hắn không nghĩ tới chính là. Chu trưởng lão cũng lui một bước. Sau đó, hắn nhìn về phía ai. Ai sẽ lùi một bước? Rất hiển nhiên những người này đều chê hắn quá bẩn thỉu. Càng thêm để hắn không tiếp thụ được. Rõ ràng Lý Tần Chiêu nôn đến nước bọt. Thế nhưng liền hắn đều ghét bỏ chính mình. Lưu viện trưởng rốt cục thấy rõ đám người kia đích thực khuôn mặt. Những người này đều rất sao là. Nói một đàng làm một nẻo a. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.